Vũ thần chúa tể, chương 530, khó khăn trọng trọng, góc truyện audio.com. Đương nhiên, này không phải là bởi vì ngự kiếm thuật bản thân liền mạnh như vậy. Chân chính để cho ngự kiếm thuật cường đại, là tần trần linh hồn lực cùng chân lực. Hắn linh hồn lực là người thường gấp 10 lần trở lên. Có khả năng đạt đến ngưng hồn biến hình, điều khiển phi kiếm giết địch. Vốn là rất ung dung, thậm chí so thôi động huyết mạch chi lực còn đơn giản hơn. Đồng thời, hắn chân lực là cửu tinh thần đế quyết chân lực, độ tinh khiết cùng cường độ phía trên cũng vượt xa phổ thông võ giả chân lực. Hai người kết hợp đưa tới gần là đệ nhất trọng cảnh giới, liền có thể làm được giết đánh không lại một ý niệm. Đổi thành đừng võ giả tới trước, đừng nói một kiếm xuyên thấu giả sơn, có thể làm cho mình bảo kiếm phập phù lên, liền đã coi như là không sai. Tần Trần thậm chí nghi ngờ, cổ Nam Đô truyền thừa có phải hay không căn cứ mỗi người điều kiện không giống nhau, dành cho công pháp cũng bất đồng, có khả năng làm được phù hợp từng cái võ giả. Bằng không này ngự kiếm thuật, sao cùng hắn như vậy chuẩn xác, gần là thẳng tắp công kích. Tần Trần còn chưa hài lòng, hắn thôi động linh hồn lực, kiếm chỉ tại trong hư không vẽ ra một đường vòng cung. Từ nay về sau nhất chỉ, bạch, kiếm quang sơn động, trường kiếm màu đen tả hữu xuyên thấu, đem giả sơn lần thứ hai đâm hơn mấy cái lỗ thùng. Tốc độ không chậm chút nào. Sau đó, Tần Trần liên tiếp thôi động thần bí kiếm sắt gì. Thậm chí lợi dụng thần bí kiếm sắt gì, thì triển ra kiếm chiêu đến. Lần này, Tần Trần gặp phải khó khăn. Thần bí kiếm sắt gì tuy là rất tự nhiên, thế nhưng thi triển lên kiếm chiêu, còn hơn bản thân nắm trường kiếm, còn chút yếu kém cách. Kiếm chiêu hoàn chuyển giữa, khó tránh khỏi có một ít chút chắc cùng không tự nhiên. Sử dụng kiếm ý thử xem. Vù vù. Tần Trần thôi động kiếm ý, lập tức cũng cảm giác được. Mình và thần bí kiếm sắt gì giữa, xuất hiện một loại thần bí liên hệ, làm cho huyền phù ở giữa không trung thần bí kiếm sắt gì cũng tản mát ra một cổ nhàn nhạt kiếm ý, đúng là có thể được. Tần Trần đại hỉ, ta linh hồn lực hiện nay còn không đủ. Trên cơ bản 10 phần kiếm ý có khả năng truyền lại đến thần bí kiếm sắt gì phía trên. Chỉ có thể bảo lưu đến chừng 6 thành. Nhưng so với chân bảo phi đao, nhưng phải cường quá nhiều. Vài lần thí nghiệm sau, Tần Trần nhưng tại ngực. Sau đó, Tần Trần kiếm chỉ liên tiếp dẫn động. Càng là đem huyết mạch chi lực, kiếm đạo ý cảnh, các loại kiếm pháp tất cả đều tiến hành thử nghiệm. Cũng không biết thí bao nhiêu lần, mãi đến phía trước giả sơn bị xuyên thấu được thiên sang bách khổng. Một tiếng ầm vang sụp xuống sau, lúc này mới thu kiếm trở vào bao. Ta linh hồn lực là người thường gấp 10 lần trở lên. Vẻn vẹn đem ngự kiếm thuật tu luyện tới đệ nhất trọng, cũng đã tương đương với đệ nhị trọng uy lực. Đương nhiên, còn không còn cách nào làm được tâm động kiếm động tình trạng. Nhưng như cánh tay khu xử, cũng đã không có vấn đề gì. Hơn nữa này ngự kiếm thuật uy lực xác định so phi đao chân bảo mạnh hơn nhiều. Trên cơ bản có thể phát huy ra ta bản thân khoảng 7 phần 10 sức chiến đấu. Có thể có được 7 thành sức chiến đấu, đã rất kinh khủng. Dù sao ngự kiếm lúc chiến đấu, bản thể là không chịu được công kích. Tương đương với Tần Trần tầm xa thao túng phi kiếm đối địch. Đối với một ít phương diện tốc độ không bằng hắn võ giả mà nói, Tần Trần ngay từ lúc đầu chiến đấu cũng đã đứng ở thế. Nếu để cho cổ Nam Đô ý chí chứng kiến Tần Trần nhanh như vậy liền đem ngự kiếm thuật tu luyện nắm giữ, nhất định sẽ dọa cho giật mình. Như vậy tốc độ, mặc dù là ở viễn cổ, cũng không có mấy người trời mới có thể làm được. Bất quá ta đệ nhất trọng còn không có đạt đến hoàn mỹ. Kiếm chiêu thi triển giữa, còn có một chút chỗ thiếu hụt. Gặp mặt cao thủ hàng đầu, bản thân mặc dù không có nguy hiểm, Nhưng muốn kích sát đối phương cũng không phải chuyện dễ, trừ phi bước vào đệ nhị trọng. Tâm động kiếm động, Tần Trần trầm tư, hành động kiếm động đệ nhị trọng cảnh giới. Dù sao quá mức xa xôi, hắn thiên phú cao tới đâu, cũng không khả năng ở một ngày ngắn ngủi bên trong, liền đem ngự kiếm thuật đệ nhị trọng đều tu luyện thành công. Trước không thể sốt ruột, ngự kiếm thuật, quan trọng hơn chắc là linh hồn lực đề thăng. Ở linh hồn lực không có đề thăng trước, muốn đột phá đệ nhị trọng, ít khả năng, trước lúc này, ngược lại là có thể đem đối thần bí kiếm sắt gì trưởng khống. Làm được càng thêm tự nhiên, một khi kiếm chiêu càng thêm hoàn mỹ, có khả năng vô hạ thi triển kiếm kỹ. Đối thực lực ta, tự nhiên cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Thở dài một hơi, Tần Trần sắc mặt lạnh lùng. Năm quốc đại bỉ sau, mặc dù Huyền Châu các thế lực lớn đều đã rời khỏi, nhưng Tần Trần trong lòng cảm giác cấp bách vẫn chưa vì vậy mà có chút hạ thấp, bởi vì hắn biết rõ, một khi có thể Huyền Châu các thế lực lớn được đến nơi đây tin tức sau, tất nhiên sẽ dâng lên sóng to gió lớn. Đặc biệt hắn người mang trọng bảo, lấy Lưu Tiên Tông những thế lực này tính cách, nhất định sẽ đem hắn trừ cho thống khoái. Nói cách khác, không bao lâu nữa, hắn đem đối mặt kinh người nguy cơ. Chỉ tiếc, thực lực ta đề thăng quá nhanh. Một năm không đến lúc đó ở giữa, cũng đã theo nhân cấp võ giả. Một lần bước vào tứ giai huyền cấp cảnh giới đỉnh cao. Người thường tu luyện nhanh như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới căn cơ bất ổn. Ta tuy là trải qua huyết linh trì thanh tẩy, nhưng tùy tiện đột phá ngũ giai võ tông, có lẽ như trước sẽ có vấn đề. Tần Trần biết mình tình huống. Hiện tại hắn cần nhất làm chính là bước vào ngũ giai vũ tông cảnh giới. Như vậy mới có thể đang đối mặt Lưu Tiên Tông trả thù thời điểm có lớn hơn nữa sinh tồn cơ hội. Thế nhưng, đầu tiên, hắn cửu tinh thần đế quyết đột phá cực kỳ khó khăn. Theo tứ giai huyền cấp đỉnh phong đột phá đến ngũ giai võ tông, không có nhiều linh dược cùng chân thạch, ít khả năng. Tiếp, coi như là có đầy đủ linh dược cùng chân thạch, hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện đột phá. Giống như đại uy vương triều phổ thông võ giả, căn bản không biết cái gì kêu căn cơ bất ổn. Tự nhiên thấy được tu vi là đột phá càng nhanh càng tốt. Nhưng Tần Trần lại rất rõ ràng, võ giả một khi đột phá quá nhanh, sẽ đưa tới căn cơ bất ổn. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi đề thăng là nhanh. Thế nhưng một khi đợi đến Vũ Vương, Võ Hoàng thậm chí Cửu Thiên Vũ Đế thời điểm, thì sẽ sinh ra lớn mầm họa lớn. Kiếp trước hắn luôn luôn cắm ở bát giai võ hoàng cảnh giới đỉnh cao. Thật cùng hắn kiếp trước cảnh giới đột phá quá nhanh, cũng không phải không có đóng liên. Đời này hắn tự nhiên không thể tái phạm như vậy sai lầm. Trước xuất quan xem một chút tình huống, hồi đầu lại ngẫm lại còn có cái gì giải quyết cách làm đi. Các loại vấn đề áp lên đến, Tần Trần nội tâm cũng là nặng trịch. Làm Tần Trần sau khi xuất quan, lại xem đến đại sảnh trong, đã tụ tập không ít người. Huyết mạch thánh địa Hướng Vấn Thiên chấp sự, Đan Các Mục Lãnh Phong chấp sự, cùng với Vi Thiên Minh, U Vô Tận, Tiêu Nhã, Đông Phương Thanh, Tiêu Chiến, còn có lấy được truyền thừa vài tên năm quốc đệ tử, đều tụ tập dưới một mái nhà. Trần Thiếu, ngươi xuất quan. Nhìn thấy Tần Trần, Tiêu Chiến đám người lập tức chào đón. Hắn năm quốc cường giả cùng đệ tử nhìn về phía Tần Trần, cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, mang theo cung kính. Lúc này Vi Thiên Minh bọn họ sớm đã không dám lấy tiền bối thân phận nhìn Tần Trần. Thấy được Tần Trần ở cổ Nam Đô chi địa đại khai sát giới mọi người, từ nội tâm chỗ sâu, đối Tần Trần tràn ngập kính sợ. Càng không cần phải nói, luận thực lực, hiện tại Tần Trần thật đã vượt bọn họ, căn bản là ở tại bọn hắn trên. Tần Trần gặp qua hai vị tiền bối, Hướng về phía mọi người gật đầu một cái. Tần Trần đi tới hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong phía trước. Cung kính nói, cách Trương.